Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2097, chương 2065 mụ mụ nói. Nói dối người sẽ đã chịu trừng phạt. Đại thúc nghe thấy được Quý Mộ Bạch những lời này. Hắn hô hấp đều có điểm thô. Không bởi vì khác, hắn nguyên bản theo dõi chính là, nhất chú ý chính là Quý Mộ Bạch. Phía trước đều là tiểu cô nương nói với hắn lời nói. Hiện tại, Quý Mộ Bạch chính miệng đối hắn nói chuyện. Làm hắn có điểm nhịn không được. Đáy mắt nóng cháy cùng với một ít cơ hồ muốn dâng lên ra tới cảm xúc bị cưỡng chế áp chế đi. Xuống, thúc thúc, ngươi là người tốt, sẽ mang chúng ta trở về đúng hay không? Quý Mộ Bạch lại lần nữa mở miệng. Phảng phất muốn từ đại thúc nơi này được đến một cái xác định đáp án, yên tâm. Thúc thúc không gạt người. Ta đương nhiên là người tốt. Đại thúc mở miệng, tận lực dùng nhất ôn hòa ngữ khí nói chuyện. Nghiễm nhiên là một bộ hiền lành người tốt. Trên mặt tuy rằng là cái này biểu tình, nhưng là đáy lòng lại là âm thầm cười nhạo thậm chí là khinh thường. Chỉ cảm thấy tiểu hài tử chính là thiên chân, hảo đi. Mụ mụ nói, người xấu gạt người đều sẽ đã chịu trừng phạt. Nếu thúc thúc là người tốt, kia thật sự là quá tốt. Quý Mộ Bạch một bộ thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Hắn không cấm suy nghĩ chính mình mụ mụ bộ dáng, mụ mụ chính là xào gà lợi hại đâu. Đại thúc thấy Quý Mộ Bạch cái này biểu tình, thần sắc càng là khinh miệt cùng với khinh thường. Một phương diện cảm thấy là tiểu hài tử thật sự quá hảo lừa gạt. Loại này lừa quỷ nói cũng tin, nếu trên đời này thật sự sẽ như vậy. Người xấu gạt người sẽ đã chịu trừng phạt nói. Như vậy hắn làm những cái đó hoạt động, đều cũng đủ hắn chết vài trăm biến. Nhưng hiện tại hắn này không phải là sống hảo hảo, tung tăng nhảy nhót sao? Muốn thật sự đã chịu trừng phạt đã sớm bị trừng phạt. Cần gì chờ cho tới bây giờ? Còn làm hắn tồn tại, lại một cái. Hai tử mụ mụ, một cái đàn bà lời nói. Có cái gì có thể tin? Suy, thật là thiên chân buồn cười. Thật mẹ nó lợi hại nói. Nên trực tiếp làm cho bọn họ mụ mụ lại đây. Lộng chết hắn, đại thúc nội tâm nghĩ này đó. Đương nhiên trên mặt không lộ ra nửa phần. Thật cẩn thận nhìn thoáng qua Quý Mộ Bạch cùng Quý Mộ Nhan phía sau. Những người khác đều ở làm chính mình sự tình. Nhưng thật ra có số ít người thấy hắn nơi này không thích hợp. Nhưng là chỉ cần bị hắn hung hăng chừng liếc mắt một cái. Lập tức liền cúi đầu. Làm bộ không có thấy, ca ca. Đi thôi, Quý Mộ Nhan đầu tiên cõng lên chính mình tiểu cặp sách. Kêu chính mình bên cạnh Quý Mộ Bạch. Duỗi tay, ân, Quý Mộ điểm trắng gật đầu. Nhìn kia chiếc cũ nát minibus. Đi theo cái này đại thúc phía sau, minibus đối với hai người tới nói thật ra có điểm cao. Hai người hiện giờ vẫn là lùn lùn tiểu đậu đinh. Hiện giờ chỉ có thể vụng về một chút bò lên trên xe. Quý Mộ Bạch nâng Quý Mộ Nhan lên xe sau. Chính mình theo sau mới bò lên trên xe. Động tác vụng về đáng yêu giống chỉ tiểu động vật trên xe thoạt nhìn không phải thực sạch sẽ. Bên trong dỉ xét loang lổ. Ở môn hai bưng lên là đen tuyền đồ vật. Không biết nguyên bản là cái gì định đồ vật. Hiện tại thoạt nhìn đã khô cạn. Nghe có điểm tanh hôi. Xa tiền ngủ gật người đã hoàn toàn đánh lên tinh thần. Thông qua kính chiếu hậu thấy Quý Mộ Bạch cùng Quý Mộ Nhan bộ dáng. Kia đôi mắt một chút liền sáng, trên mặt mang theo tươi cười, đi, thỉnh hai cái tiểu bằng hữu đi nhà của chúng ta làm khách. Tài xế mở miệng, cười phát động động cơ, trực tiếp dẫm hạ chân ga, đại thúc cũng cười. Mỹ tư tư, vui dạo rực dùng cặp sách lót mông Quý Mộ Bạch cùng Quý Mộ Nhan hai người cho nhau nhìn nhìn. Giống nhau như đúc hai trương khuôn mặt nhỏ không hẹn mà cùng hiện lên tươi cười, ai cũng không biết. Bọn họ ở vui vẻ cái gì, có lẽ là bị hảo tâm thúc thúc mời đi trong nhà chơi vui vẻ, cũng hoặc là hết chương.